Thần đạo Đan Tôn, chương 1252, 6 vương giả liên thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát, cái bụng của Ngô Chiết đã lớn hơn cái chảo, thật giống như biến thành một tên béo siêu cấp, mà vẻ mặt của hắn cũng vô cùng thống khổ, trên mặt có mạch máu nhảy lên, con người muốn lòi ra khuôn mặt của hắn cũng biến hóa, một hồi là chính hắn, một hồi lại biến thành một khuôn mặt khác, cực kỳ quái lạ. Xèo, lúc này, một điểm khí thể cuối cùng đi vào trong miệng Ngô Chiết, mà cái bụng của hắn cũng trong chớp mắt khôi phục nguyên trạng, thật giống như vừa nãy dáng dấp kia chỉ là một ảo giác mà thôi. Hắn mờ mịt nhìn về phía 6 người Lăng Hàn, đưa tay ra muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên ôm lấy đầu, lần thứ hai kêu lên thảm thiết. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn phun trào, âm u, tà ác, tràn ngập tử khí. Như hoàng tuyền bên ngoài kia, không được, hắn bị đoạt xá. Một khi thành công, thực lực của hắn có khả năng xuất hiện biến hóa kinh người. 6 người Lăng Hàn đều kinh ngạc thốt lên, tuy chuyện đoạt xá rất ít phát sinh, bình thường cường giả nào sẵn lòng bỏ qua cơ thể mình, đi chiếm cứ thân thể một người khác. Đoạt xá, ý nghĩa từ bỏ tu vi nguyên bản của mình, hơn nữa, quy tắc thiên địa phán đoán độ dài tuổi thọ của một người, là lấy thần hồn làm cơ sở, coi như cường giả sắp chết già chiếm cứ thân thể võ giả trẻ tuổi. Cũng không thể lấy thân thể trẻ tuổi đến tính toán sinh mệnh lần nữa. Thật để tồn tại thần bí này đoạt xá thành công, vậy lấy thủ đoạn cực có khả năng là hàng hà cảnh của đối phương, lực chiến đấu chắc chắn sẽ tăng lên đáng sợ. Giết, Vũ Văn Thông quyết định thật nhanh, lấy thực lực của Ngô Chiết căn bản không thể chống lại tồn tại thần bí đoạt xá, bọn họ cũng không có năng lực đuổi thần hồn của đối phương ra ngoài. Bởi vậy, bọn họ duy nhất có thể làm là nhân lúc đoạt xá còn chưa hoàn thành, giết Ngô Chiết. Giết, Trầm Trúc Nhi cũng gật đầu. Đệ tử của Lẫm Thiên Tông không thể tự giết lẫn nhau, vậy cũng phải xem tình huống. Hiện tại Ngô Chiết đã không phải Ngô Chiết, mà sắp trở thành một ma đầu đáng sợ. Chém ở trong trứng nước, 6 người đồng thời ra tay, công tới Ngô Chiết. Tuy Ngô Chiết cũng là vương giả trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng không thể không thừa nhận, hắn là yếu nhất trong 7 người. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân hắn bị tồn tại thần bí kia nhìn chằm chằm, yếu nhất, càng dễ đoạt xá, cơ hội thành công càng cao. Đoạt xác, nghịch thiên hành xử, dù cho là nhân vật mạnh mẽ như vậy cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ có thể lựa chọn Ngô Chiết, sử dụng cơ hội thành công tốt nhất. Hiện tại Ngô Chiết bị 6 đại vương giả liên thủ công kích, chỉ sợ là một chiêu liền bị thuấn sát. Vù, công kích bay đến. Chỉ thấy Ngô Chiết giơ lên cánh tay trái, nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo lực lượng vô hình xuất hiện, toàn bộ ổn định 6 người công kích. Hắn nhoẻn miệng cười nói, bình tĩnh đừng nóng, chờ bản tọa hoàn toàn thích ứng bộ thân thể này, lại giết toàn bộ các ngươi. Cái nụ cười này, cực kỳ âm u, cực kỳ tà ác. 6 người Lăng Hàn kinh hãi, sao có thể có chuyện đó, nơi này có cấm chế tồn tại, sẽ nhằm vào lực lượng trên Nhật Nguyệt Cảnh. Đối phương vừa ra tay liền ổn định công kích của bọn họ, lực lượng này tuyệt đối vượt qua sơn hà cảnh. Tại sao không có bị cấm chế phản phệ? Ha ha, cái này không phải lực lượng, mà là quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chiết cười nói, hiện tại trên mặt hắn có khí tức màu đen quấn quanh, tự nhiên không còn là người kia, đã bị tồn tại thần bí thay thế. Hắn rất hảo tâm giải thích, năm đó bản tọa hầu như đứng ở hằng hà cảnh đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền bước vào sáng thế cảnh, nắm giữ quy tắc há là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Hắn nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể, đùng đùng đùng, xương cốt cả người vang rền, hình thể hắn xuất hiện biến hóa to lớn, tựa hồ đang cải tạo dáng dấp thân thể này, lấy thích ứng thói quen của hắn. Phá, 6 người Lăng Hàn đều đại triển thần uy, dồn dập công kích. Tuy đối phương đã từng đứng ở độ cao rất đáng sợ, nhưng dù sao chỉ còn dư lại một đạo hồn phách. Dựa vào một bộ thân thể sơn hà cảnh phát huy, nếu như cái này còn có thể nắm giữ lực chiến đấu của hằng hà cảnh mới gọi không hợp lý. 6 người Lăng Hàn là vương giả trong thế hệ trẻ tuổi đương đại. Coi như trong quảng đại thần giới còn có vương giả trẻ tuổi khác, nhưng phòng trừng cũng chỉ có thể sóng vai với bọn họ mà thôi. Đều tu đến cực cảnh, muốn cao hơn một bậc là cực kỳ khó. Chỉ là hiện tại 5 người Trầm Trúc Nhi không dám vận dụng lực lượng thập tinh. Nếu không bọn họ sẽ bị cấm chế phản phệ, vậy không phải đang tăng lực chiến đấu lên, mà là tìm đường chết. 6 người đều dùng công kích mạnh nhất, cuồng oanh loạn tạc về phía Ngô Chiết. Ngô Chiết dù bận vẫn ung dung, chỉ lấy một tay ứng phó, thậm chí hắn vận dụng quy tắc cũng vô cùng đơn giản, chỉ vài đạo thần văn mà thôi. Nhưng phát huy ra hiệu quả ngoài ý tưởng, dễ dàng liền cản lại 6 vương giả công kích. Một bên, hắn còn cải tạo thân thể của mình, chỉ thấy phần lưng hắn có từng gai xương xông ra, mà trên trán lại mọc một chiếc sừng, hiện ra hào quang màu bạc. Nếu Ngô Chiết còn có ý thức của bản thân, nói không chắc sẽ vui mừng. Bởi vì trước đó mặc dù hắn là một thành viên trong 7 vương, nhưng không thể nghi ngờ là khâu yếu nhất. Nhưng hiện tại, hắn có thể lấy sức một người chống 6 đại vương giả liên thủ công kích, hơn nữa vô cùng dễ dàng. Đây tuyệt đối là thành tựu không thể tưởng tượng, nói ra sẽ làm hắn trở thành thiên tài số 1 thiên hạ ngày nay. Không có một trong, đáng tiếc, hắn đã không phải Ngô Chiết. Thoải mái, thực sự là thoải mái. Ngô Chiết uốn éo cái cổ, hiện tại thân thể của hắn chí ít cao gấp đôi. Thể trạng trắng kiện, da rẻ có vẻ rất hiểm độc, hơn nữa là từng khối từng khối. Nhìn kỹ, kia là từng thần văn, thật giống như trời sinh, không nhìn ra có bất luận dấu vết nhân tạo nào. Hắn lại chậm rãi xoay người, sau đó lộ ra nụ cười, dán mắt vào 6 người Lăng Hàn nói. Một đám con diệp, bản tỏa đang suy nghĩ, phải làm sao giết các ngươi? Là hấp, hay kho, muội muội ngươi, Lăng Hàn lùi tới xa xa, triển khai diệt long tinh thần tiễn, bắn tới Ngô Chiết. Đừng, Ngô Chiết đưa tay phải ra, hai ngón tay kẹp lại, tiễn nguyên lực liền bị hắn kẹp chặt. Cái này quá đáng sợ, diệt long tinh thần tiễn nhanh bực nào, lại bị hai ngón tay kẹp lấy. Mũi tên này có chút ý nghĩa, nếu không phải bản tọa nắm giữ quy tắc thiên địa cao hơn ngươi, thật có khả năng bị bắn trúng. Hắn nhếch miệng cười nói, cách trương.